Chương 409, Tiếp Chu, ngay từ đầu nói khoác mà không biết ngượng không đem cả rủ hạ để vào mắt, kết quả trận đấu ngay từ đầu đã bị đối phương Tiếp Chu một con lung dung quét ngang cạnh mình ba con bộ kẹ mẩn, do đó kết thúc hơn nửa hiệp, điều này làm cho cả nọ dị dỗ phảng phất cảm nhận được khán giả ánh mắt khinh thường. Tuyệt đối không thể tha thứ, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Cả nọ dị dỗ hai mắt lúc này trở nên vô cùng đỏ bừng. Trung tràng nghỉ ngơi kết thúc. Cả rủ hạ thứ lang hai người đi vào tranh tài trong sân. Khi lại một lần nữa chứng kiến cả nọ dị dỗ thời điểm, cả rủ hạ cũng chấn kinh rồi. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy phút không thấy, cả nọ dị dỗ trên người dĩ nhiên xuất hiện biến hóa lớn như vậy, hơn nữa trên người lệ khí rất nặng, lâu dài xuống phía dưới có thể không phải là chuyện tốt. Muốn không phải cái này thế giới cũng không tôn trọng tu luyện, nếu không lúc này nếu như cả nọ dị dỗ là một cường đại người tu luyện, chỉ sợ sớm đã tẩu hỏa nhập ma, hoặc là trở thành đại ma đầu. Màu ưu đại hội trận chung kết trang tần xếp trận thứ 3 tổ dê nửa hiệp sau, trận đấu bắt đầu tài phán tuy là cũng kinh ngạc cả nọ dị dỗ biến hóa trên người, bất quá loại sự tình này cũng không quan hắn sự tình, cho nên cũng không để ý, mà là trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu hiệu lệnh. Nửa hiệp sau nơi sân đã thay đổi, là cỏ chi nơi sân. Tiệp chủ vẫn là giao cho ngươi. Cả dù hạ hướng về phía tiệp chủ nói rằng, thì hệ cả tiệp chú lập tức từ cả rủ hạ trên vai nhảy xuống, nhanh chóng chạy tới cả rủ hạ bên này chiến đấu trường trên mặt đất, nhìn chăm chú vào đối phương. Ha ha ha, cả nọ gì rồi lúc này tinh thần không biết là không phải có điểm không ổn định, đầu tiên là cười to phách lối vài tiếng, sau đó lấy ra một viên bộ kỳ bản, vứt ra ngoài. Lù cổ lồ cả rủ hạ chứng kiến xuất hiện bộ kẻ mẩn, nói thẳng ra thân phận của bộ kẻ mẩn. Lù ải cổ lồ. Tinh anh đỉnh phong lại một con tinh anh đỉnh phong, xem ra thực lực của người này cùng may không sai biệt nhiều. Cả dù hạ trong lòng âm thầm nghĩ đến. Lưu ải cô lô, sử dụng dạ dồ lim. Đỏ bừng cặp mắt cả nọ dị dồ lớn tiếng hướng về phía lưu cô lô hô. Lưu cô lô hình như là cảm nhận được cả nọ dị dồ biến hóa, cũng không có bình thường yên vui biểu hiện, trực tiếp không nói hai lời sử xuất dạ dồ lim. Từng mảnh một sắc bén phi diệp hướng về địa chủ công kích đi qua. Di động với tốc độ cao tách ra cả rủ hạ thản nhiên nói. Tiệp chủ trực tiếp không ngừng ở cỏ chi trong sân nhanh chóng di động tới, không ngừng biến đổi thân ảnh cái kia dạ dỗ liệp cũng không có ban chúng. Tiệp chủ thần đỡ tuần. Cả rủ hạ lần nữa thản nhiên nói, phảng phất đối với cả nọ gì rồ chỉ là một cực kỳ thông thường đối thủ một dạng, một chút cũng không có thể kích khởi hăng hái của hắn. Bất quá cũng vậy, bây giờ cả rủ hạ thực lực đã đạt đến trình độ cực cao. Mặc dù là sử dụng thông thường bộ kẹ mẩn, cũng trên cơ bản không có mấy người có thể ngăn cản cả rủ hạ công kích, mặc dù là thiên vương quán quân cũng giống như vậy. Dần dần cũng để cho cả rủ hạ mất đi chiến đấu hứng thú, cái loại này tràn ngập kích tình chiến đấu mới là cả rủ hạ mong muốn. Tiệp chủ trên người phát ra một đạo màu vàng điện lưu, hướng về lũ cổ lồ công kích đi qua. Thách ra cả nọ gì rổ hưng phấn hô. Lũ cổ lồ nhảy cùng với chính mình đặc biệt vũ bộ. Một quả chia dung tránh được tiệp chủ thần đờ tuần. Sau đó há miệng ra, một đạo hỉ rổ tùm từ trong miệng phun ra. Thình thịch hỉ rổ tùm thành công mệnh trung tiệp chủ. Thật tốt quá, rốt cuộc bắn chúng ngươi, ghê tởm su con chuột. Cả nọ gì rổ đỏ bừng hai mắt kích động hô, chỉ là rất nhanh tiếng cười của hắn hơi ngừng. Bởi vì tiệp chủ tuy là bị hỉ rổ tùm mệnh trung, thế nhưng dường như đối với tiệp chủ cũng không có hiệu quả gì. Không có khả năng lù ải cổ lộ. Tiếp tục sử dụng hỉ rổ tùn cả nọ gì rổ không tin tà tiếp tục mệnh lệnh lùi cổ lộ tiến hành công kích. Lùi cổ lộ tiếp tục hé miệng, há to miệng rộng, một đạo lớn cột nước từ trong miệng phun ra, lần nữa mệnh trung tiệp chủ. Nhưng là, làm lùi cổ lộ dừng lại thời điểm, một con không bị thương chút nào tiệp chủ xuất hiện lần nữa. Công kích lâu như vậy, giờ đến phiên chúng ta. Tiệp chủ cả dù hạ hướng về phía tiệp chủ hô. Tiệp chủ lập tức hai chân đạp một cái. Trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang liền xông ra ngoài. Thình thịch tiệp chủ quyệt ở tặc thành công đánh trúng lù ải cổ lộ. Lù cổ lộ bị đụng, hai chân không khỏi lùi lại phía sau, liên tục lui 4-5 bước mới ngừng lại được. Ai sơ bìm nếu hỉ rổ tùn không có hiệu quả, cả nọ gì rổ đương nhiên là cải biến công kích. Màu băng lam tia sáng từ trong miệng phun ra, thế nhưng đối với lấy tốc độ sở trường tiệp chủ mà nói, điểm ấy trình độ căn bản cũng không có biện pháp trúng mục tiêu. Trực tiếp lần nữa hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất, cái kia sơ bị mệnh trung mặt đất, đem thảm cỏ đóng băng lại, mà tiệp chủ thì là xuất hiện tại lũ cổ lộ trên đỉnh đầu, trực tiếp sử xuất ý rồng tải, hướng về phía lũ cổ lộ chính diện bổ xuống. Phong thủ ở lũ cổ lộ lập tức đưa hai tay ra bảo vệ đầu, trên người phát ra nhàn nhạt lam quang. Thình thịch thì rồng tải dùng sức đánh xuống, thế nhưng tại sắp trúng mục tiêu lũ cổ lộ thời điểm, bị một lá mỏng cản lại. Bất quá tiệp chủ không cam lòng, trực tiếp tiếp tục dùng lực. Răng rác một tiếng, vốn nên bền chắc không thể gãy bảo hộ, dĩ nhiên xuất hiện vết rách. Âm tiệp chủ thành công phá vỡ bảo vệ lá mỏng, thế nhưng bản thân cũng bởi vì ý rồng tái lực phản tác dụng, cho bắn ra. Bất quá lũ cổ lộ cũng không chịu nổi. Bởi vì ý rồng tái mạnh mẽ đột phá, nguyên bản nhân vì vội vàng mà không có hoàn toàn thành công bảo hộ bị đánh nát, thân thể trực tiếp bị công kích phản vệ, hơn nữa ý rồng tái lực lượng cũng sắp nó bắn ra ngoài. Hai bổ kẽ mần đồng thời bay ngược. Tiệp chủ cùng lũ cổ lộ trên không trung ổn định hạ thân hình. Sau khi hạ xuống, hai chân lao lao dâm ở trên cỏ, chợt ra một cái đại đoạn khoảng cách rốt cục cũng ngừng lại. Lưu ai cổ lộ, sử dụng hi ở bìm. Cả nọ gì rồi không có ngừng nghỉ ý tứ, tiếp tục công kích. Lưu cổ lộ đứng nghiêm, trong miệng bắt đầu tụ tập năng lượng. Chỉ là lúc này, lưu cổ lộ đột nhiên trên mặt lóe lên một tia thống khổ. Vậy còn không có thành hình hì ở bìm trực tiếp tiêu tán rơi, sau đó lũ cổ lộ chậm rãi ngã xuống. Thình thịch lũ cổ lộ hai mắt biến thành ủ rủ mạ kỳ. Bảo vệ phản phệ có thể không phải dễ chịu như thế đấy, cả rủ hạ bình thản nói rằng. Thì ra lũ cổ lộ sở dĩ lại đột nhiên ngã xuống, chỉ là bởi vì vừa rồi bảo vệ phản phệ có tác dụng.